Vị hôn phu hoàn mỹ, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Cẩm Hàn Lỗi hít vào một hơi, thấp giọng nói, cậu biết chuyện này cháu ấm ức, nhưng cậu chỉ có một người con gái này, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Tiểu Cẩm, ông ngẩng đầu nhìn Tô Cẩm, đôi mắt đầy vẻ khẩn cầu. Tiểu Cẩm, cháu coi như nể mặt cậu út, tha cho chị cháu, được không? Ba, Hàn Tuyết Lam cắn môi, khẽ thì thào, nếu cháu thật sự không nguôi giận được, cậu có thể chịu tội thay Tuyết Lam, chỉ cần mọi người có thể tha cho Tuyết Lam, con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Hàn Lỗi hạ giọng, ông hơi cúi đầu, đưa tay phải lên lau mặt. Ba, Tô Cẩm còn chưa nói gì, Hàn Tuyết Lam đã tiến lên vài bước, có lẽ là do cảm xúc dao động quá mạnh nên sức của cô ta khỏe hơn ngày thường rất nhiều. Cô ta kéo cánh tay Hàn Lỗi lôi ông đứng lên, cúi đầu nhìn Tô Cẩm đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt đầy oán độc. Đừng cầu xin cô ta, chẳng qua chỉ là một cô công chúa giả, cô ta có tư cách gì bắt ba quỳ. Tuyết Lam, Hàn Lỗi nôn nóng túm cánh tay con gái, muốn ngắt lời cô ta. Cậu út, cậu đừng nói chuyện. Tô Cẩm bỗng nhiên mở miệng, giọng nói hơi lạnh, đuôi lông mày hơi nhướng lên, mắt phượng xinh đẹp ngầm lóe lên một tia sáng. Để chị ta nói, cháu thật sự muốn nghe xem chị Tuyết Lam rốt cuộc có thù oán gì với cháu. Thù oán gì ư? À, Hàn Tuyết Lam nghe vậy cười khẽ một tiếng. Từ nhỏ đến lớn, tôi và cô đều là con gái duy nhất của Tô gia và Hàn gia. Nhưng dựa vào cái gì? Từ khi sinh ra cô đã được muôn vàn sủng ái, có được mọi thứ mình muốn dễ như trở bàn tay. Còn tôi, chỉ có thể bị người ta gọi là con gái của một người con riêng, ở trong một góc tối tăm mà các người không nhìn thấy, bị kẻ khác cười nhạo, bắt nạt. Bọn họ đánh cô, Tô Cẩm sửng sốt, đánh tôi, Hàn Tuyết Lam hơi ngẩng đầu lên, chúng dám, dù có thế nào, bên ngoài tôi vẫn là người Hàn gia. Nếu cô biết bọn họ không dám động thủ, biết bọn họ e ngại Hàn gia, thế thì tại sao không nói ra, tại sao không phản kháng? Cho dù cậu có không thích cô thì cũng sẽ không để người Hàn gia bị ức hiếp, tất nhiên sẽ chủ trì công đạo cho cô. Tô Cẩm trầm giọng nói, quay đầu nhìn về phía Hàn Húc. Hàn Húc trầm mặt lắc đầu, cậu chưa từng nghe Tuyết Lam nói những chuyện này. Tuyết Lam, vẻ mặt Hàn Lỗi cũng kinh hãi đau lòng, những việc này, ngay cả ông cũng không biết. Cô xem, mọi người đều không biết. Tô Cẩm xòe tay với cô ta, chủ trì công đạo, sắc mặt Hàn Tuyết Lam có chút hoảng hốt. Không, không, cô ta lắc đầu, mắt hơi đỏ lên, sẽ không có ai chủ trì công đạo cho tôi chỉ là con gái của một người con riêng, các người, tất cả các người đều khinh thường tôi. Cô xem, chúng tôi không có ai khinh thường cô cả, cho đến bây giờ, người cho rằng thân phận cô thấp kém, người khinh thường cô, thực ra chính là bản thân cô. Tô Cẩm nhẹ nhàng nói, không, Hàn Tuyết Lam lắc đầu, lớn tiếng nói, không phải như vậy. Sau khi điên cuồng một hồi, cô ta lại gạt đề tài này sang một bên, nở nụ cười. Nói mới nhớ, nếu cô vẫn còn là công chúa nhỏ của Tô gia thì tôi có thể thế nào? Cùng lắm chỉ là bới móc châm chọc vài câu khi gặp mặt mà thôi, còn phải tránh Tô Việt và Hàn Minh Hiên. Nhưng công chúa nhỏ thực sự nhà người ta đã trở về rồi kìa. Tên là Lâm Khê Duyệt đúng không? Dường như cô ta đã trở lại bình thường, ngón tay trắng nõn em mờ ơn trớn lọn tóc xoăn ở đầu vai. Môi nở nụ cười quyến rũ. Cũng không biết lúc trước hai bác có phản ứng thế nào khi mới biết chuyện. Cô ta nhấn mày nhìn về phía Tô Trình Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nực cười đúng không? Đứa con gái mình nâng niu trong tay 22 năm không ngờ lại là một đứa con hoang không rõ lai lịch. Hai chữ, con hoang, nhấn rất mạnh. Tô Trình Hải và Tô Việt đồng thời nhíu mày. Đang định nói chuyện thì Tô Cẩm đã lên tiếng trước. Nhưng mà... Cô hơi nghiêng đầu, mắt phượng cong cong, cho dù có Khê Duyệt thì tôi vẫn là công chúa Tô gia đấy thôi. Đúng vậy, cô vẫn là công chúa Tô gia. Hàn Tuyết Lam cong môi, cười khổ một tiếng, cho nên dựa vào cái gì? Tô Cẩm, cô dựa vào cái gì? Cho dù thân phận tôi thấp kém, nhưng tốt xấu gì tôi vẫn có vài phần huyết mạch Hàn gia, nhưng cô thì sao? Một cô công chúa không có huyết mạch Tô gia, cô ta âm trầm nhìn chằm chằm Tô Cẩm. Phun ra từng chữ tiếp theo. Nên rơi xuống vực thẳm mới đúng. Tô Cẩm nhìn cô gái sắc mặt vặn vẹo trước mặt, đột nhiên nhớ lại cô gái kiêu ngạo khi mới gặp ở ký túc xá. Có lẽ lúc đó, nội tâm cô ta cũng đã tự ti. Bởi vì sự tự ti này mà từ nhỏ cuộc sống của cô ta đã không thuận lợi, sau đó, liền trở nên ghen ghét với người luôn được chiều chuộng là cô. Lúc đầu còn không nghiêm trọng lắm, nhưng sau khi thân phận của cô được đưa ra ánh sáng thì cô ta liền hoàn toàn vặn vẹo. Trong lòng cô ta, một người có thân phận còn không bằng cô ta, sao có thể sống tốt hơn cô ta được? Nghĩ như vậy, cô đột nhiên hiểu vì sao cô gái này lại trở thành nữ phụ thứ N mua nước tương trong nguyên tắc. Dẫu sao như lời cô ta nói, người khiến cô ta ghen ghét đã rơi xuống vực thẳm, không còn là công chúa Tô gia cao cao tại thượng nữa, thế thì phần ghen ghét này sao có thể tồn tại? Chỉ là bây giờ, phần ghen ghét này đã trở thành chấp niệm không thể hóa giải. Hàn Tuyết Lam, Tô Cẩm khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn người cách cô vài bước. Có câu ghen ghét khiến người ta xấu xí, cô bây giờ, rất xấu. Hàn Tuyết Lam sửng sốt, không khỏi nhìn kỹ. Người trước mặt ngẩng đầu nhìn cô ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng phản chiếu rõ dáng vẻ hiện tại của cô ta. Gương mặt quyến rũ quen thuộc, nhưng đôi mắt lại đỏ au, giữa mày đầy ghen ghét và hận ý vặn vẹo. Cô ta lảo đảo lùi lại một bước, đột nhiên ngước mắt nhìn qua người đàn ông bên cạnh Tô Cẩm, rồi lại nhanh chóng cúi đầu. Tô Cẩm không bỏ lỡ ánh mắt này, cô ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, có chút kinh ngạc nói. Cô thích hắn. Cho nên xuống tay với cô không phải chỉ vì ghen ghét sao? Thích, không, Hàn Tuyết Lam nghe thấy lời Tô Cẩm, đột nhiên cắn môi lắc đầu, nhưng lại không nhịn được, ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông kia. Thích, người giống như gió mát trăng thanh kia, sao cô có thể không thích? Không phải người ta đều nói mắt đào hoa là đa tình sao? Nhưng hắn, cô ta quay đầu nhìn qua, đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, ngoài lạnh băng ra chỉ có chán ghét. Hẳn là vậy, sự dịu dàng trong mắt hắn, trước nay chỉ nở rộ vì mình Tô Cẩm. Đúng vậy, cô ta giống như đột nhiên quyết định gì đó, đứng thẳng người, hơi nhấc cằm, cười mở miệng. Đồ của cô, tôi đều thích. Tô Cẩm sửng sốt một lúc, cuối cùng nặng nề lắc đầu. Hàn Lỗi ở bên cạnh bị những lời của con gái mình làm cho sợ tới sững người cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Ông ta tiến lên vài bước, chắn Tuyết Lam ở phía sau, hơi cúi người, thấp giọng nói. Tuyết Lam còn nhỏ, vừa rồi chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, Tiểu Cẩm, anh rể. Ông ta ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút hy vọng nhìn về phía Tô Trình Hải. Hàn Lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trình Hải nhìn về phía con gái mình, thấy cô lắc đầu không có ý định nói tiếp, cuối cùng cũng trầm giọng nói ra câu đầu tiên từ sau khi bước vào phòng. Anh rể, Hàn Lỗi siết chặt nắm tay, thân mình hơi run rẩy. Là một người cha, cậu thương Tuyết Lam là điều đương nhiên, có thể bỏ qua tôn nghiêm quỳ xuống đất cầu tình, còn hứa sẽ chịu tội thay con gái, tôi cũng rất cảm động. Đôi mắt Hàn Lỗi sáng lên, niềm hy vọng trong mắt càng nhiều hơn. Nhưng, Tô Trình Hải nghiêm mặt, tôi cũng là một người cha, chỉ một câu này, Hàn Lỗi liền không đứng vững, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, được Hàn Tuyết Lam ở phía sau đỡ tay mới có thể đứng vững, sắc mặt trắng bệch. Hôm nay người chịu ấm ức là con gái tôi, là đứa con gái mà Tô Trình Hải tôi nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn. Sắc mặt kịch biến của Hàn Lỗi không hề ảnh hưởng đến ông, Tô Trình Hải nói tiếp. Cậu đã làm những gì mà một người cha nên làm, kế tiếp, tôi cũng nên làm tốt chuyện mà một người cha nên làm. Tôi tán thưởng tấm lòng bảo vệ con gái của cậu, nhưng điều đó không liên quan đến chuyện tôi phải đòi lại công bằng cho con gái tôi. Giọng Tô Trình Hải trầm ổn hữu lực. Giống như áp đảo cọng rơm lạc đà cuối cùng trên vai Hàn Lỗi, ánh sáng trong mắt ông ta hoàn toàn vỡ vụn, trong nháy mắt, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng sâu thẳm. Tô Cẩm chớp mắt, cố gắng giấu đi hơi nước trong mắt, cong môi lộ ra một nụ cười. Dù tính tình có hờ hững thì giờ khắc này, đáy lòng cô cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đây là ba cô, đây là người nhà của cô, đòi lại công bằng, Hàn Tuyết Lam đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Hàn Lỗi. Đột nhiên cảm thấy tức giận. Cô ta tiến lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Tô Trình Hải. Tô tiên sinh muốn đòi lại công bằng cho con gái như thế nào, Tuyết Lam đều nhận, nếu đã làm được thì tôi cũng chịu trách nhiệm được. Chỉ là, cô ta hơi dừng lại một chút, ba tôi vô tội, tất nhiên tôi sẽ không liên lụy. Chú Tô, Lục Hy đột nhiên ngắt lời Tô Trình Hải. Tô Trình Hải sửng sốt, nhìn về phía Lục Hy. Chú Tô, Lục Hy hơi cong môi. Chuyện tiếp theo để cháu xử lý, được chứ? Tô Trình Hải nhíu mày, nhìn người thanh niên rõ ràng đang hỏi nhưng ánh mắt lại đầy chắc chắn, đột nhiên nhớ tới câu. Bằm thây vạn đoạn, nhẹ nhàng ở biệt thự ngày đó, thôi, giao cho cậu ta cũng được, dù sao với tâm tư của cậu ta đối với Tiểu Cầm, nhất định cậu ta sẽ không để con gái mình chịu ấm ức, chỉ là. Ông cau mày gật đầu, để tên nhóc này lấy le trước mặt con gái mình, tự nhiên có chút khó chịu. Được sự cho phép của ba vợ tương lai, Lục Hy quay đầu lại phía hai người trước mặt Tô Cầm. Hàn Tuyết Lam cắn môi, quật cường nhìn người đàn ông trước mặt, không chịu mở miệng nữa. Trả lời tôi một vấn đề, tôi sẽ tha cho cha con cô một con đường sống, thế nào? Lục Hy lên tiếng, câu đầu tiên đã khiến tất cả mọi người trong phòng sửng sốt. Cách chương.